Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 42, thu thập thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lục Quỳ cho ra đáp án, Chu Phàm không hài lòng lắm. Nhưng hắn cũng biết, thế giới này có quá nhiều không cách nào làm cho người vừa ý đáp án. Hắn ngược lại nói, Trịnh Chân Mộc thi thể nên xử lý như thế nào? Lục Quỳ nhìn xem đã bị Chu Phàm một đao chém thành hai khúc thi thể. Hắn cảm thấy có chút phiền phức, cười khổ nói, người tiếp tục lưu lại nơi này trông coi, ta đi tìm đồ đến đem thi thể của hắn chứa vào. Lục Quỳ sau khi rời đi, Chu Phàm trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn cái trán lông mày bên trong rất nhanh dịn ra to bằng hạt đậu nành mồ hôi. Chu Phàm dùng quần áo tùy tiện vuốt một cái, hắn không phải đang sợ, mà là có chút thoát lực. Vừa rồi chẳng qua là cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Chu Phàm cầm lấy ấm nước uống từng ngụm lớn lấy, lại hướng lão huynh khoát tay. Các loại lão huynh đến gần đem nước đút cho lão huynh. Nếu không phải lão cẩu này, vừa mới cuộc chiến đấu kia kết quả chỉ sợ khó mà đoán trước. Có lẽ hắn sẽ bị giết CSS. Cái mũi có thể ngửi được cách đó không xa truyền đến mùi máu tươi. Chu Phàm sắc mặt hờ hững. Kiếp trước gặp qua không ít hung sát hiện trường. Loại tràng diện huyết tinh này hắn còn có thể tiếp nhận. Chỉ là đáng tiếc Trịnh Chân Mộc. Bất quá Chu Phàm đối với mình cái kia tàn nhẫn một đao không có bất kỳ cái gì hối hận. Hắn biết bị giết vật cỏ phụ thân Trịnh Chân Mộc đã sớm chết. Nếu đối phương là Trách Quyệt, hắn một đao này vỗ xuống liền sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lục Quỳ đi mà quay lại. Trong tay hắn cầm dây cỏ, chiếu rơm những vật này. Lục Quỳ nhìn thoáng qua Chu Phàm, do dự nói, cho đội viên thu liễm thi thể. Trong đội cho 100 đồng tiền, người tới vẫn là ta đến. Vì cái gì không hai người cùng đi? Bởi vì đây là dã ngoại. Lục Quỳ cùng Chu Phàm đều muốn bảo trì tương đương khoảng cách. Thu liễm thi thể thời điểm, cũng cần có người ở bên cạnh cảnh giác bốn phía. Đây là không cần phải nói hai người đều hiểu sự tình. 100 đồng tiền sao? Vậy ta đến. Chu Phàm nghĩ nói ra. Trong nhà đã vì hắn bỏ ra 3 cái huyền tệ. Lần trước quan sát thọ quỷ đoạt mệnh, lại tốn một chút tiền. Dù cho Chu Nghĩa Mộc, Quý Phong chưa từng có nói cái gì, nhưng Chu Phàm cũng muốn pháp là trong nhà kiếm lời một chút tiền. Ngươi không sợ bẩn sao? Lục Quỳ lúc đầu coi là Chu Phàm không nguyện ý, không nghĩ tới Chu Phàm thế mà mở miệng nói để hắn đến. Dù sao Trịnh Chân Mộc thực sự đã chết quá thảm rồi một chút. Liền xem như Lục Quỳ cũng không quá nguyện ý làm việc này. Chu Phàm lắc đầu, người nói cho ta biết nên làm như thế nào liền tốt. Chu Phàm nói xong đã đi tới. Đi, vậy liền để ngươi đến. Lục Quỳ đem dây cỏ, chiếu rơm những vật này để dưới đất. Hắn lui về sau mấy bước. Người trước đem trong cơ thể hắn chảy ra đồ vật nhét trở về. Đem thân thể sát nhập cùng một chỗ. Lại dùng dây thừng buộc chặt. Trong đội quy củ, nếu là đội viên chết còn có thi thể, liền muốn đem thi thể nhấc trở về giao cho người nhà hắn mai táng. Chu Phàm gật đầu. Hắn dẫm tại huyết dịch đặc dính trên mặt đất. Xoay người đem những cái kia ruột, tim phổi tạng phủ những vật này nhét về trong thi thể. Hai tay của hắn rất nhanh nhiễm đến đỏ rừng rực. Chu Phàm còn cẩn thận đem thi thể rơm dạ từng đầu rút ra, ném xuống đất. Nhìn xem Chu Phàm trên mặt cái kia bình tĩnh trấn tĩnh động tác, Lục Quỳ trong lòng có chút quái dị cảm giác. Chu Phàm thiếu niên như vậy vì cái gì có thể làm được bình tĩnh như vậy? Đây chính là người thi thể. Chẳng lẽ trong lòng một chút cảm giác khó chịu đều không có sao? Lục Quỳ ban sơ gia nhập tuần tra đội thời điểm, cũng không có Chu Phàm nhanh như vậy có thể thích ứng những này huyết tinh tràng diện. Lục Quỳ muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi, mà là một bên lưu ý tình huống chung quanh, một bên nhìn xem Chu Phàm thu liễm thi thể. Tại hắn nghĩ đến, Chu Phàm có thể tại giữa sinh tử đột phá trở thành khí lực đoàn võ người. Vốn là thực vì đặc thù, nhất là Chu Phàm mới luyện bao nhiêu ngày? 10 ngày đều không có. Tại Tam Khâu thôn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhanh như vậy vượt qua võ đạo bậc cửa. Người như vậy, Ai dám nói hắn là người bình thường? Lục Quy trong lòng chuyển tâm sự. Hắn mở miệng nói. A Phàm, ngươi bây giờ thành võ giả. Cái kia theo thường lệ. Chậm một chút ta sẽ hướng trong thôn đề nghị ngươi làm vị thứ ba phó đội trưởng. Ngươi cho là thế nào? Chu Phàm cúi đầu thu thập thi thể. Bình tĩnh nói. Ta nghe Lục đại ca. Bất quá ta vừa vượt qua võ đạo bậc cửa. Chẳng qua là khí lực sơ đoạn. Năng lực có thể hay không đầy đủ đảm nhiệm phó đội trưởng trước. Lục Quỳ nghe Chu Phàm trong lời nói Lục đại ca. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ có hai người tại. Điều này đại biểu lấy Chu Phàm không đem hắn làm ngoại nhân nhìn. Lục Quỳ nghĩ cười nói. Khí lực sơ đoạn liền đầy đủ khi phó đội trưởng. Kỳ thật phó đội trưởng nhìn như nguy hiểm. Nhưng cùng đội viên bình thường mức độ nguy hiểm cũng kém không có bao nhiêu. Đừng nói trước mỗi tháng lương bổng sẽ gia tăng. Trọng yếu nhất chính là đảm nhiệm phó đội trưởng. Liền xem như ta, cũng không thể loạn chỉ huy A Phàm ngươi làm việc. Chớ nói chi là Chú Thâm Thâm cùng Ô Thiên Bát. Đương nhiên, nếu là A Phàm ngươi cảm thấy không thích hợp, ta có thể giúp ngươi ý nghĩ lại kéo. Nhưng A Phàm, ngươi phải biết, ngươi đã khí lực sơ đoạn. Chú Thâm Thâm cùng Ô Thiên Bát nói không chừng sẽ đối với ngươi có cái gì không tốt ý nghĩ. Chu Phàm sắc mặt không có biến hóa. Hắn cầm lấy dây cỏ. Xuyên qua thi thể phần eo. Đem thi thể trói lại. Đánh một cái kết. Vậy ta khi phó đội trưởng sự tình liền phiền phức Lục đại ca. Nghe thấy Chu Phàm đáp ứng. Lục Quỳ trên mặt ý cười càng tăng lên. Hắn nói. Không phiền phức. Tiện tay mà thôi. Có thể nói, Chu Phàm có thể nhanh như vậy bước qua võ đạo bậc cửa. Cũng có hắn một bộ phận công lao. Quan hệ của hai người xem như rất không tệ. Chu Phàm làm phó đội trưởng. Đối với Lục Quỳ tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chu Phàm lại mang tới một đầu dây cỏ. Bắt đầu trói lại thi thể trái tim đoạn kia thân thể. Lục đại ca, nếu như ta khi phó đội trưởng, sẽ phụ trách chức vụ gì? Phải biết hiện tại Ô Thiên Bát phụ trách trực đêm. Chú Thâm Thâm phụ trách giá trị trắng. Lục Quỳ mở miệng nói. Trước kia Tam Khâu Thôn liền xuất hiện qua ba tên phó đội trưởng tiền lệ. Nếu là A Phàm làm phó đội trưởng. Vậy ngươi chính là cùng Chú Thâm Thâm. Ô Thiên Bát thay phiên đang làm nhiệm vụ. Chu Phàm có chút nhíu mày. Hắn đem dây cỏ cài chặt thi thể cổ hỏi. Nếu là dạng này. Hai người bọn họ sẽ có hay không có ý kiến? Lục Quỳ cười ha ha nói. A Phàm, bọn hắn sẽ chỉ cầu còn không được. Mỗi ngày tuần tra cũng không phải chuyện tốt. Người đã đến, tiếp nhận công tác của bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng chỉ cần đợi tại doanh địa chỗ chờ lệnh. Có đôi khi còn có thể về nhà một chuyến. Trong đội, bình thường chỉ có hai cái phó đội trưởng. Vậy bọn hắn liền không thể tùy tiện rời đi cương vị. Nếu là có sự tình muốn rời đi, cái kia chỉ có tìm ta hỗ trợ trên đỉnh. Hiện tại nhiều ngươi, vậy chúng ta làm việc cũng dễ dàng không ít. Chu Phàm hiểu rõ gật gật đầu. Hắn buông tay ra, nguyên bản chia hai nửa thi thể đã bị hắn đơn giản trói tốt. Chính là Trịnh Chân Mộc gương mặt kia đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhìn rất là dọa người. Chu Phàm một bên đem chiếu rơm mở ra một bên nói. Lục đại ca, thế nhưng là ngươi cũng biết, ta chỉ tuần tra đội 2 ngày, hiện tại để cho ta khi phó đội trưởng tiếp nhận trên tay bọn họ làm việc. Ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ sợ là không làm được. Liên quan tới cái này sao? Lục Quy vuốt cằm, ánh mắt hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái. Người nói cũng có đạo lý, vậy ta trở về cùng bọn hắn hai cái thương lượng một chút. Để cho ngươi trước đi theo đám bọn hắn hai người học tập một đoạn thời gian. Chờ ngươi quen thuộc đằng sau. Lại an bài ngươi một mình làm việc. Dạng này tốt nhất. Chu Phàm đem thi thể ôm lấy. Bỏ vào chiếu rơm bên trong một quyển. Xem như hoàn thành thi thể thu liễm làm việc. Đằng sau đâu? Chu Phàm chỉ vào cuốn lại chiếu rơm hỏi. Lục Quỳ nhìn xem chiếu rơm thi thể. Trên mặt lộ ra nắm chặt chị ý nói. Sau đó ngươi phải đem Trịnh Chân Mộc thi thể khiêng về nhà của hắn đi. Nếu là chỉ đơn giản thu liễm thi thể, vậy liền sẽ không cho ngươi 100 đồng tiền. Cách chương.